Cửu vực kiếm đế, chương 2315, thiên kiếm tông bảo khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thoáng qua Võ Ngân Linh rời đi bóng dáng, Sở Phong Miên thân hình thay đổi, hướng về Thiên Kiếm Tông phương hướng bay đi. Một bên khác, còn lại mấy cái bên kia chạy tứ tán Thiên Kiếm Tông cường giả, đều đã là tại Diêu Quang Tinh Đế, Hoang Cổ Bạch Lang liên thủ phía dưới, toàn bộ chu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Diêu Quang Tinh Đế, Hoang Cổ Bạch Lang hai vị tiên vương cường giả tối đỉnh liên thủ truy sát phía dưới. Không có bất kỳ người nào có thể tại bọn họ cả hai trước mặt đào tẩu. Tại vừa mới Sở Phong Miên truy sát Võ Ngân Linh thời điểm, cái kia phiền kiếm tác cũng đã là bị Sở Phong Miên thuận tay oanh sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Kiếm Tông trước một thế hệ cường giả, toàn diệt, không có bất kỳ cái gì một người còn sống trốn. Thiên Kiếm Tông triệt để xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có võ giả thấy cảnh này, không khỏi tự lẩm bẩm. Ngày sau cho dù là Sở Phong Miên vẫn lạc, nhưng Thiên Kiếm Tông bị này đại kiếp, tương lai vậy nhất định hội ngã xuống khỏi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái tông môn, liền xem như có truyền thừa, nhưng đã mất đi cường giả che chở, có được những truyền thừa khác, cũng không là một chuyện tốt, ngược lại là một loại tai nạn. Cửu vực bên trong rất nhiều tông môn, trong lòng cũng có mong muốn thay thế Thiên Kiếm Tông, trở thành bảy đại tông môn, thay vào đó ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại Thiên Kiếm Tông bị kiện nạn này, tất cả cường giả toàn bộ vẫn lạc, chính là cái khác cửu vực tông môn cơ hội. Bất quá đối với những việc này, Sở Phong Miên cũng lười để ý tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn muốn làm đến là triệt để hủy diệt Thiên Kiếm Tông, về phần cuối cùng những truyền thừa khác rơi vào tay người nào, Sở Phong Miên vậy tịnh không để ý, Thiên Kiếm Tông kiếm thuật truyền thừa. Đại bộ phận đều là nguồn gốc từ tại Thượng Kiếm Tông bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Thượng Kiếm Tông truyền thừa, sớm đã là bị Sở Phong Miên đạt được. Cái này chốt kiếm thuật truyền thừa, Sở Phong Miên căn bản chướng mắt. So sánh dưới, Thiên Kiếm Tông bên trong góp nhặt vài vạn năm tài nguyên, mới là Sở Phong Miên nhất muốn có được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Kiếm Tông xưng bá cửu vực vạn năm thời gian, tích lũy xuống tài nguyên. Tuyệt đối là một cái thiên văn số tự. Nhất là lần này cửu vực kịch biến bên trong, đại lượng chỗ tốt, kỳ thật đều bị bảy đại tông môn đoạt được đến, làm cửu vực địa đầu xa, bảy đại tông môn khống chế cửu vực đại bộ phận phạm vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ ở trong đó xuất thế bảo tàng, đều bị bảy đại tông môn chỗ thu lấy. Sở Phong Miên tới tiến đánh Thiên Kiếm Tông, một là hắn thân phận bây giờ bại lộ, cũng không cần tại ẩn giấu. Vì báo thù tới tiến đánh Thiên Kiếm Tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ hai cũng là bởi vì Sở Phong Miên muốn có được Thiên Kiếm Tông vạn năm thời gian để dành tới tài nguyên. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, lập tức là đi tới Thiên Kiếm Tông bên trong tiểu thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cái này thủ hộ tiểu thế giới này bình chướng. Tại Sở Phong Miên trước mặt, không chịu nổi một kích. Sở Phong Miên tùy ý một kích, chính là đánh nát thủ hộ tiểu thế giới này bình chướng, lập tức bước vào đến Thiên Kiếm Tông bên trong. Một chút nhìn sang, cái này Thiên Kiếm Tông bày trên núi, rất nhiều huy hoàng cao lớn cung điện, đều đã là trở thành phế tích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mới Sở Phong Miên cùng phiền kiếm tác bọn người một trận chiến, truyền ra ngoài dư ba, đã là đem Thiên Kiếm Tông bên trong, khiến cho rối loạn. Sở Phong Miên không để ý tới biết cái này tàn phá cảnh tượng, mà là trực tiếp linh thức mở ra, hướng về trong đó cao nhất một đỉnh núi phương hướng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phá, cái này một đỉnh núi phía trên, lại là không có nhận đến dư ba tác động đến. Ở phía trên lóng lánh cấm chế trận pháp, đem vừa mới Sở Phong Miên cùng phiền kiếm tác bọn người giao thủ dư ba, toàn bộ chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này phế tích một mảnh Thiên Kiếm Tông bên trong, cái này một đỉnh núi, ngược lại là lộ ra cực kỳ đặc thù. Cái này trên một ngọn núi bố trí tới cấm chế trận pháp, nói ít cũng là đủ để ngăn chặn Tiên Vương cường giả tối đỉnh công kích, thế nhưng là muốn so lên bên ngoài Thiên Kiếm Thành đại trận, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bố trí lợi hại như thế trận pháp cấm chế tới thủ hộ, phía trên ngọn núi này, tuyệt đối là có đối Thiên Kiếm Tông cực kỳ trọng yếu đồ vật. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua phía trên ngọn núi này trận pháp, đột nhiên tâm thần khẽ động, một cỗ thôn thiên chi lực đột nhiên bộc phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái này một cỗ thôn thiên chi lực, từ trên người Sở Phong Miên bộc phát ra, lập tức là biến thành một đầu thôn thiên thần mãng, chui vào đến trong trận pháp, mậy hơi thở. Trận pháp này phía trên từng đạo trận nhãn, đều bị thôn thiên thần mãng trực tiếp thôn phệ, toàn bộ trận pháp, ầm vang vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh oanh, ngọn núi bên trên, từng tòa cung điện đại môn, ầm vang mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trong lúc nhất thời, vô số bảo quang, phóng lên tận trời. Tại cái này từng tòa trong cung điện, thịnh phóng lấy đại lượng đan dược, linh khí, gia thiên kỳ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh như là Sở Phong Miên suy đoán như thế, cái này một đỉnh núi, kỳ thật liền là Thiên Kiếm Tông bảo khố. Thiên Kiếm Tông chính là bảy đại tông môn một trong, xưng bá cửu vực vạn năm trong nháy mắt, để dành tới đan dược, linh khí, nhiều đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, trong lòng đều là kinh thán không thôi, ngay cả hắn đều không có nhìn thấy qua nhiều như thế đan dược linh khí chồng chất cùng một chỗ. Từng tòa cung điện đều bị hoàn toàn chất đầy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh những đan dược này linh khí, số lượng phong phú, đối Sở Phong Miên mặc dù vô dụng, thế nhưng là đối kiếm đạo môn, lại là cực đại thu hoạch. Sở Phong Miên thành lập được kiếm đạo môn, yếu nhất một điểm, chính là nội tình, không có đại lượng đan dược linh khí chèo chống, một cái tông môn rất khó quật khởi, hiện tại cái này Thiên Kiếm Tông bên trong linh khí đan dược, vừa lúc có thể lưu cho kiếm đạo môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên vậy không đi nhìn kỹ, lập tức vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến. Cái này từng tòa cung điện, đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ, mạnh mẽ nhổ tận gốc, thu sạch lấy lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhìn xem Sở Phong Miên trực tiếp thu lấy từng tòa cung điện. Tại cách đó không xa nhìn xem một màn này võ giả yêu thần, trong ánh mắt đều muốn ghen ghét nổi điên. Nhiều như thế đan dược linh khí. Quả thực là bọn họ trước đây chưa từng gặp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh thậm chí là trong đó trong một tòa cung điện, chuyên chờ nhưng đều là thánh đan, tràn đầy một cái cung điện thánh đan, mấy trăm ngàn viên nhiều, càng làm cho rất nhiều người đều điên cuồng, hận không thể xuất thủ đến cướp đoạt. Nhưng cho dù là tại tham lam người, khi thấy Sở Phong Miên thân hình một khắc, trong lòng bọn họ tham lam, đều bị áp chế xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Thiên Kiếm Tông, nhưng chính là hủy ở trước mắt Sở Phong Miên trong tay. Lúc này ai dám ra tay cướp đoạt, quả thực là đang tự tìm đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh không người nào dám ở thời điểm này, còn dám tới khiêu khích Sở Phong Miên. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn xem Sở Phong Miên thu lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bất quá còn có một số võ giả yêu thần, lặng lẽ đi theo cái này Sở Phong Miên, tại Sở Phong Miên thu lấy xong địa phương. Tại đi lặng lẽ tìm kiếm, còn có thể tìm được một chút lưu lại. Sở Phong Miên thu lấy, chính là từng tòa cung điện thu lấy, về phần một chút nhỏ một chút bảo khố, hắn đều chẳng muốn đi thu. Cái này chút bảo khố, đều bị những võ giả khác yêu thần chỗ nhau nhau đạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đối bọn họ tới nói, cho dù là một tòa tiểu trong bảo khố tài nguyên, đều là một món tiền của khổng lồ. Sở Phong Miên một đường bay đến, một bên thu lấy cái này từng tòa cung điện, hắn đã là thu lấy trọn vẹn 21 đạo cung điện, đại lượng thánh đan, linh khí, gia thiên kỳ vật, đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cất giữ chân chính chí bảo bảo khố, không ở nơi này. Một mực là đến toàn bộ ngọn núi đều bị Sở Phong Miên tìm kiếm xong một bên, Sở Phong Miên thu lấy 30 tòa cung điện về sau, thân hình hắn mới chậm rãi ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.